Pokemon Kaito Izumi, chương 698, chung kết đại hội KEVS Katen 1, góc truyện audio.com, ngày cuối cùng của đại hội, buổi sáng hôm đó diễn ra trận giành hạng 3 trước khi trận chung kết bắt đầu, đến buổi chiều, Steven Dot Kaito lần lượt xuất hiện ở khu vực bình luận cùng với đạo quán quán chủ Watson. Ba người khuấy động một chút bầu không khí tại bên trong hội trường, các khán giả cũng đang hồi hộp chờ trận đấu cuối cùng diễn ra. Katen cầm lấy 6 cái Pokebo của mình đặt ở bên hông, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đứng dậy bước về phía trước. Còn bên phía Kei cũng không khác biệt gì hơn, sự bình tĩnh đến trận chung kết liền có một chút hồi hộp. Đích đến của bọn họ sắp đạt tới, cơ hội chỉ có một, không một ai muốn thất bại tại đây. Đi thôi, Kei đưa bàn tay đặt trước ngực bình ổn lại trái tim đập nhanh của mình, sau đấy ổn định cảm xúc xuất hiện ở bên ngoài sân đấu. Sân đấu trận chung kết mở ra, thật nhiều ánh mắt đổ dồn về, khán giả phân ra thành hai bên để cổ vũ cho Kei và Katen. Xin giới thiệu tuyển thủ Kaito Kei đến từ quê hương Aquacotown, địa khu Kalos. Đồng thời tuyển thủ Anem Katen đến từ quê hương Tulip Town, địa khu Sino. Hai chàng trai xuất hiện, với một khí thế đầy mãnh liệt nhìn nhau, so với lần trước gặp mắt, sự lạnh nhạt trước đó biến mất. Bên phía sân đấu của Katen cũng có những người bạn đồng hành đi theo cổ vũ, phía Kei thì có nhóm Lina và Etun không hò hét. Kei thật sự đến trận chung kết rồi à? Shiratori đứng ở bên ngoài phòng bình luận nhìn màn hình cười nói. Kaito và Steven lần lượt đưa ra cái nhìn tổng quát về trận đấu, hoàn thành giới thiệu tuyển thủ thi đấu chung kết, 6 cái khung tròn màu đen hiện lên mỗi bên màn hình. Cả Kei và Katen được phép đăng ký 8 cái Pokemon, sau đấy lựa chọn 6 trong 8 cái Pokemon đã đăng ký thi đấu. Dẫn đầu gọi tới đồng bạn của mình, Katen nhanh chóng ném lấy Pokebo của mình, bên phía Kei cũng không chậm hơn bao nhiêu. Xuất hiện trên sân thi đấu lúc này chính là Charizard của Kei cùng với Tyranitar của Katen đối mặt với nhau. Sa mạc bạo quân và rồng lửa chạm trán. Hai bên đều dùng tới Pokemon chủ lực ở ngay trận đầu tiên, xem ra là muốn đọ khí thế ngay từ những giây phút ban đầu. Katen nhìn thật kỹ về phía Charizard, Kei cũng có những đánh giá cụ thể về phía Tyranitar, dù sao đây cũng là những Pokemon mà Katen cùng Kei dùng liên tục tại các trận đấu trước đấy. Trận đấu bắt đầu, trọng tài không kéo dài thời gian, sân đấu hiện tại cho cả hai là hệ Ground và Outer, chính giữa có một mặt hồ cắt đôi sân đấu. Sân đấu được kích hoạt khi Tyranitar của Katen sử dụng Sandstorm, hơn nữa dựa theo đặc tính của mình, bão cát càng lúc càng lớn. Kei và Charizard không thể nhìn thấy hiện diện của Tyranitar bên phía đối thủ, bất quá Charizard vẫn là phóng lên thật cao tận dụng khả năng bay lượn của mình. Mở màn Rock Slide, Katen chủ động tấn công trước, đón nó, Flamethrower, Kei cũng không hề do dự đáp. Sau trận đấu giữ Talonflame và Skeptile lần trước, Kei có không ít cảm hứng đến từ những Pokemon dày dặn kinh nghiệm này. Tất nhiên là Charizard không thể làm được chính xác giống như Talonflame, bất quá muốn chiến đấu linh hoạt vậy cũng không khó khăn. Xoẹt, lửa nhanh chóng đánh bay lưỡi dao đá của Tyranitar, tiếp đến Charizard không chờ Kei đưa ra mệnh lệnh, phóng xuống sát mặt đất kích hoạt chiêu Fly. Cưỡng đoạt một phần khả năng khống chế gió của Tyranitar, đem bão cát của Tanita biến thành của mình. Nằm mơ, dùng Stone Axe đánh nó tiếp đến Iron Tail. Katen, góc truyện audio.com, vung tay kêu lên dứt khoát, những khối đá khổng lồ từ dưới mặt đất phóng lên, lập tức muốn đập vào bên dưới người của Charizard. Hiện tại con rồng bay khá thấp cho nên khả năng trúng đòn là khá cao. Steel Wing, Kei chờ thời cơ và lập tức nói, cứ như vậy Charizard nghiêng người đem đôi cánh thành một lưỡi dao sắc bén đối với chiêu thức của Tyranitar. Khối đá vừa mọc lên liền bị cắt đứt bởi Steel Wing, bởi vì Charizard vừa phi hành tốc độ cao nhờ chiêu Fly vừa dùng Steel Wing, uy lực của chiêu sau được bổ trợ khá nhiều. Cái gì cơ mà Tyranitar, ngắm cho chuẩn vào. Katen giật mình nhìn tình huống, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại. Tốc độ kiểm soát cảm xúc rất cao, Kaito cho đối phương một đánh giá loại ưu, với trình độ này, Kei sợ rằng khá khó khi đánh lâu dài về sau. Tuy nhiên trận này có vẻ khá ổn định. Đến rồi, Steven đốt nghiền ngẫm cười nói, âm thanh của quán quân vang vào tai của mọi người, lập tức nhìn thấy cái đuôi thép đánh đến phía Charizard. Hóa giải Steel Wing, Kei lúc này lại đưa ra một mệnh lệnh rất đơn giản, cánh thép cản gió khi biến mất làm cho tốc độ của Charizard có một lần đột tốc thật nhanh, thoát cái né khỏi đuôi thép. Ở ngay trên đầu, Hyper Beam, Katen tiếp tục đưa ra mệnh lệnh, không hề do dự lựa chọn tấn công để bảo vệ chính bản thân. Muộn rồi, Dragon Claw, bắt lấy đầu nó. Kei hét lớn, động tác của Charizard cũng dùng lực nhiều hơn, khóa được phần đầu của Tyranitar, đem chiêu Hyper Beam bắn chặt. tiếp đến không hề do dự đến một chiêu Dragon Tail quất ngã kẻ thù. Chiêu thức hệ lửa không có quá nhiều sát thương lên Tyranitar, bởi vậy nên Charizard lựa chọn kỹ năng rất thích hợp. Chết tiệt, Katon nắm sẵn viên Keystone trên tay, tuy nhiên lúc này muốn Mega tiến hóa hiển nhiên rất khó. Cơ thể của Charizard hoàn toàn chặn lại hành động của Katon, Kei mỉm cười nói. Là cơ hội của chúng ta. Kei mỉm cười khi kế hoạch thành công, đồng dạng nắm lấy viên Keystone trong tay siết chặt. Ánh sáng rực rỡ của Mega tiến hóa biến cơ thể Charizard hóa thành màu đen, ngọn lửa màu xanh lam nóng bỏng quấn lấy người Tyranitar. Hoàn thành tiến hóa thành Mega Charizard X, chiến thắng gần như đã rất gần lấy Kei rồi. Đúng lúc này Katon lại vội đưa ra chủ ý cho Tyranitar. Thả lỏng người, tiếp đến toàn lực Earthquake. Vừa dứt lời, cả người Tyranitar được nhấc bỗng lên, bởi vì vừa rồi Charizard khóa rất chặt, dùng đôi cánh làm một phần để chống lại lực cản của Tyranitar. Khi Sa Mạc Bạo Quân thả lỏng, hai cái Pokemon lập tức bật ngược lên trời, đồng thời làm cho Charizard mất cân bằng. Katon thấy vậy liền dứt khoát vươn Keystone của mình lên, muốn tranh thủ cơ hội đưa Tyranitar trở thành Mega tiến hóa. Quả nhiên là vẫn muốn dùng đến Keystone. Charizard cho nó tiến hóa, Hurricane bay lên cao. Hoàn thành quá trình Mega tiến hóa cần một chút thời gian, nhiều đấy là đủ rồi. Kei không có lựa chọn ngăn chặn lại hành động của Katon, mà là tiếp tục ứng biến. Đem Tyranitar nhấc lên cao, hơn nữa bằng Hurricane, hiển nhiên Charizard rất tốn sức, tuy nhiên thành quả hiển nhiên là không tệ. Bị nhấc bổng lên bầu trời, sau đấy dùng lực lộn người quăng xuống, Tyranitar vừa hoàn thành Mega tiến hóa liền nhìn thấy trời đất quay cuồng. Không ổn rồi, Tyranitar, chống lấy bằng sức mạnh của ngươi. Katon chỉ có thể hy vọng rằng Sa Mạc Bạo Quân có thể dùng một chiêu nào đó để giảm áp lực rơi xuống. Nhưng mà rất nhanh, cách chương.